Phong chở cô tới một quán lẩu hải sản, hai người ngồi trong một góc khuất. Phong gọi đủ các món, còn Hương thì cứ xua tay. Thôi thôi, có em với anh ăn làm sao hết, anh gọi nhiều như vậy lãng phí lắm. Phong nhìn thẳng vào mắt của cô rồi tươi cười. Để em nếm thử mùi vị của từng món. Thực ra là món nào cũng ngon, mỗi món sẽ có một mùi vị khác nhau, nhưng tựu chung lại đều sẽ khiến người ta no lâu. Ăn một món hoài chán lắm. Hương không hiểu là Phong muốn ám chỉ điều gì. Cô chỉ biết hôm nay anh ấy cứ như một người xa lạ mà cô chưa từng quen biết. Rõ ràng là hôm trước còn nói cô không ra gì, vậy mà giờ quay ngoắt thái độ, làm ra vẻ thân thiết lắm. Mặc dù hai người cũng đâu có nhiều thời gian nói chuyện, chưa kia mỗi lần nói cũng chỉ xoay quanh chủ đề công việc. Phong thắc mắc. Xem ra em vẫn đam mê với nghề quá nhỉ. Anh chỉ thắc mắc là tại sao lại phải tới tận nơi xa xôi thế này. Ở đây em không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Chưa ở đâu đi chăng nữa thì em cũng đâu quen quen ai đâu. Câu nói ấy tự nhiên được thốt ra làm Phong cảm thấy xót xa. Cô ấy nói đúng, dù đi đâu cũng không có ai thân thiết. Có lẽ chính vì thiếu thốn tình cảm nên đã sớm bị sa vào lưới tình của Huy. Một người dày dặn kinh nghiệm, săn rau sạch như vậy thì sẽ dễ dàng chinh phục. Phong càng nghĩ lại càng cảm thấy kinh tởm. Ngay cả một cô gái đơn thuần tội nghiệp thế này mà cũng không tha. Phong cũng thừa hiểu Huy sẽ không bao giờ chọn Hương, nên lần đó mới gay gắt, nói những lời tổn thương để kích động Hương biết quay đầu. Coi như thế, cuộc đời của cô mới tươi sáng thêm chút ít. Phong cũng khá bất ngờ, vì không ngờ Hương đã dứt khoát bỏ đi luôn. Anh vẫn tưởng là còn dây dưa không dứt được, trừ khi Huy bỏ Hương trước. Đồ ăn lần lượt được bưng trên bàn, Phong cứ gắp vào bát của Hương rồi dụ cô ăn. Cô ấy cũng chẳng khách khí mà ăn ngon lành, dù sao cũng lâu rồi chưa được ăn nhiều món ngon như thế. Cô cũng buột miệng hỏi thăm tình hình các anh chị ở tiệm váy cưới, thì ai cũng khỏe mạnh, tự dưng cô cảm thấy yên lòng. Cô bỗng nhớ tới Tuyến, cô muốn gọi cho Tuyến để báo tình hình, nhưng lại nhớ ra vụ điện thoại cài chip nên quay sang khẽ nói. Anh cho em mượn điện thoại, em gọi cho bạn một chút, từ lúc em đi vẫn chưa liên lạc được với cô ấy. Phong rút cái điện thoại ra đưa cho Hương. Cô nhanh thoăn thoắt ấn một dãy số quen thuộc, rồi nín thở chờ nghe từng tiếng tút tút vang lên. Đầu dây bên kia tắt máy, giọng nhẹ nhàng. Em Tuyến nghe đây ạ. Tuyến ơi. Hương à, tôi đây. Cô đang ở đâu thế? Sao bỏ đi mà không nói một lời nào? Tuyến, điện thoại của cô có bị theo dõi nữa không? Không sao, nói thoải mái được rồi. Giờ xài số này hay sao? Tôi mượn của bạn, tí tôi nhắn tin số điện thoại của tôi nhé. Chứ đừng nói cho ai biết. Thế ngoài đó cô làm việc có được không? Cũng được, sợ là đông khách hơn, không bị áp lực như trước nữa. Ê mà này, con My á, nó cặp kè với ông Tám nên mặt vênh lắm. Bà Huế không biết, chẳng đứa nào nói, tội nghiệp. Ghê vậy, thế sao cô không nói cho bà ta biết? Điên à, nói xong á, họ làm lành với nhau, họ khui ra, mình có mà chết. Cô cứ im lo thân đi, kiếm sống qua ngày. Cô đang ở đâu rồi? Ông Huy cứ đi tìm suốt đấy. Hương vội gạt phắt. Anh ta kiếm tôi làm gì chứ? Mà thôi đi, đừng có nhắc tới người đó. Nhớ ai hỏi tôi cũng, cô cũng không nói cho ai biết nhé. Tôi không muốn bị quấy rầy đâu. Tiếng một người đàn ông nhanh lên, vang lên. Cưng ơi nhanh lên nào, anh tắm xong rồi. Thôi nha, tôi đang tiếp khách, lại nhắn số qua luôn. Khi nào rảnh rỗi thì chúng ta cùng tám tiếp. Ừ, làm đi. Hương đưa trả điện thoại, nói chuyện với Tuyến xong thì thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, cô ấy vẫn bình an là đủ. Phong cũng không hỏi thêm, anh cứ dục Hương ăn nhiều để lấy lại sức. Họ nói những câu chuyện không mấy liên quan tới nhau, Phong đều là người chủ động hỏi. Hương thì chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Tại phòng karaoke, Mỹ với Xuân mỗi người một ly rượu, họ cứ tu ừng ực. Xuân vừa uống vào bát vừa bực tức. Tên khốn đó dám mắng tôi. Hắn là cái thá gì mà dám mắng tôi? Chỉ vì một con đàn bà dâm đãng không ra gì mà hắn ta bị quay cho như trong chóng. Tôi hận, suốt đời hận hắn. Ôi trời, đàn ông ấy mà, thằng đếch nào chả thế. Tôi nói thật này, tại cô cứ chung tình là khổ thôi. Kiếm cha nó đứa nào khác, đổi gió để cho nó cung phụng mình, thích gì nó làm hết mọi việc. Đời còn dài, trai có mà đầy, chỉ cần cô chịu ngoảnh lại là xong. Tên khốn nạn, con khốn kia. Chỉ cần tôi biết nó ở đâu là tôi xé xác. Nếu như không có nó,